Vũ thần chúa tể, chương 593, phản khống trận pháp, góc truyện audio.com. Hắn vốn đang lo lắng Tần Trần sẽ nhìn ra chút gì. Vì vậy bố trí lục hợp tế luyện trận thời điểm, cực kỳ cẩn thận cảnh giác, lại không nghĩ rằng Tần Trần ở trận pháp phương diện tạo nghệ như vậy nát vụn. Cái gì đều không nhìn ra, hại hắn mất công lo lắng lâu như vậy. Còn muốn một đống lý do. Lúc này Cắt Bằng mấy người cũng triệt để minh bạch qua đây. Nguyên lai này lão già đã sớm ở nửa năm trước sẽ tới qua dưới đất này di tích. Đồng thời ở khổ vận chi bên ngoài bày hai cái trận pháp. Chuẩn bị cùng nửa năm sau này khổ vận chi thành thục trở lại ngắt lấy. Mà bọn họ những thứ này ngu ngốc. Còn tưởng rằng đối phương là trong lúc không thể nghi ngờ xông vào đi vào. Thậm chí còn là đối phương là một gã ngũ giai trận pháp tông sư mà kinh hì. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nhưng trong lòng thì vô tận ảo não. Được, nếu các ngươi biết lão phu đã từng sẽ tới qua nơi này. Như vậy cũng nên biết. Lão phu là lấy hồi thuộc về mình đồ đạc. Kỳ Ngọc Cương cười nhạt một chút. Tiếp tục nói, lúc đầu các ngươi mấy tên này liên thủ, lão phu còn có chút bận tâm. Hiện tại được, từng cái tất cả đều phế. Còn thay lão phu mở ra cấm chế một góc, thật đúng là giúp lão phu đại ân. Nếu các ngươi biết chân tướng, như vậy cũng có thể đi tìm chết. Giết các ngươi, lão phu mới phải chuyên tâm phá trừ cấm chế. Lấy đi khổ vận chi. Kỳ Ngọc Cương xuất ra một thanh tế kiếm, chậm rãi hướng đi Phí Dương. Phí Dương thấy Kỳ Ngọc Cương đi qua đến, sầm mặt lại, rung giọng nói. Kỳ huynh, không nên động thủ, tại hạ có mắt không nhìn được chân sơn. Không biết vật này là Kỳ huynh phát hiện trước nhất. Phí Mỗ nguyện ý đem bảo vật chắp tay tương nhượng. Hơn nữa ta trong chữ vật giới chỉ đồ đạc, Kỳ huynh nhìn chúng cứ lấy. Kỳ Ngọc Cương cười lạnh nói. Nói ngươi ngu ngốc, thật đúng là ngu ngốc. Giết ngươi, ngươi trong chữ vật giới chỉ đồ đạc. Chẳng phải là một dạng đều là ta. Chấm, Phí Dương khí sắc cứng lại. Nói, Kỳ huynh, ngươi giết ta cũng không có lợi. Chỉ cần ngươi bỏ qua ta. Phí Mỗ nguyện ý theo Kỳ huynh tả hữu. Là Kỳ huynh ra sức châu ngựa. Lúc này Phí Dương trong lòng đã cố không được hắn. Chỉ là nhất tâm tìm mệnh. Đúng, bọn ta nguyện ý theo các hạ tùy tùng. Là các hạ phục vụ. Cắt Bằng mấy người cũng đều hoảng sợ quát lên. Lúc này bọn họ không còn có ngay từ đầu kiêu ngạo. Có chỉ là sợ hãi. Thậm chí yêu nhiều nữ tử càng là run rẩy đem chính mình áo kéo xuống. Lộ ra chỉ có một nửa áo lót. Trắng noàn nước ra ngay lập tức sẽ để lộ ở trong không khí. Dung giọng nói. Đừng có giết ta. Chỉ cần tiền bối thả ta. Ta cái gì đều được nguyện ý vì ngươi làm. Chứng kiến yêu nhiều nữ tử cử động. Kỳ Ngọc Cương cười lạnh một tiếng. Ánh mắt ở yêu nhiều nữ tử trên thân quét hai mắt. Cuối cùng cư nhiên rơi vào Tần Trần trên thân. Bọn họ đều ở đây hướng ta cầu xin tha thứ. Ngươi vì sao không cầu xin? Kỳ Ngọc Cương mặt lộ hiếu kỳ. Ở đây nhiều người như vậy trong. Cắt Bằng cùng Phí Dương đều ở đây cầu xin tha thứ. Chỉ có Tần Trần ở một bên không nói gì. Ta tại sao muốn cầu xin tha thứ? Tần Trần đột nhiên cười lạnh một tiếng. Kỳ Ngọc Cương sững sờ. Hiển nhiên không ngờ tới Tần Trần cũng dám nói lời như vậy. Cau mày nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi? Ngươi giết ta sao? Tần Trần lúc này cũng lười phải giả bộ tiếp nữa. Chậm rãi đứng lên, vỗ ngực một cái bụi bặm. Ngươi cư nhiên không có thụ thương. Kỳ Ngọc Cương nhìn bình yên vô sự Tần Trần. Không nhịn được cả kinh nói. Cắt Bằng mấy người lúc này cũng đều hoảng sợ nhìn Tần Trần. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này tu vi thấp nhất. Ban nãy rõ ràng bị đánh bay ra ngoài. Làm sao một điểm tổn thương cũng không có. Kỳ Ngọc Cương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn ra được. Tần Trần rõ ràng chỉ là tứ giai huyền cấp đỉnh phong võ giả. mà ban nãy lục giai phù lục một kích, cho dù là có phòng ngự trận pháp bảo hộ hắn, đều bị chút vết thương nhẹ, còn như cắt bằng cùng Phí Dương, càng là cơ hồ được phế, một điểm chiến lực cũng không có. Nhưng Tần Trần thoạt nhìn vậy mà một điểm thương thế cũng không có. Điều này sao có thể? Tần Trần cười nhạt, này có gì đáng kinh ngạc? Ban nãy phù lục bạo tạc địa phương, khoảng cách ta xa nhất, uy lực tự nhiên cũng liền nhỏ nhất. Kỳ Ngọc Cương xem Tần Trần nói ung dung, nhưng trong lòng hắn lại không có chút nào buông lơi. Nếu như hắn bây giờ còn không nhìn ra, Tần Trần là giả heo ăn thịt hổ nói, như vậy hắn cũng quá ngốc. Mặc kệ Tần Trần lấy cái gì cách làm cho được bản thân không có thụ thương, nhưng là có thể lặng yên không một tiếng động làm được điểm này, liền tuyệt không phải người bình thường có khả năng làm được. Làm bộ làm tịch, ngươi nếu không có thụ thương, vì sao không trốn? Hẳn là ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể được khổ vận chi hay sao? Còn là nói, muốn cứu mấy người bọn hắn ế, Kỳ Ngọc Cương trầm giọng nói. Hắn vừa nói, một bên trong tay dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện mấy cái trận kỳ, hướng bốn phía văng ra. Hắn trời sinh tính cực kỳ cảnh giác, tuy là chứng kiến Tần Trần chỉ là tứ giai huyền cấp võ giả, nhưng có thể lúc trước trong lúc nổ tung, một điểm tổn thương cũng không có. Hiển nhiên tuyệt không giống như ngoài mặt đơn giản như vậy. Vì vậy dù cho biết thực lực mình vượt xa Tần Trần, nhưng vẫn là ngay đầu tiên vội vã bố trí trận pháp, đem trước bản thân bày trận pháp tu bổ lại. Này khổ vận chi vốn là ta. Về phần bọn hắn mấy cái, ta cùng bọn họ không quen. Tại sao muốn cứu bọn họ? Hoặc có lẽ là ta còn phải đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta còn muốn động thủ giết mấy người bọn hắn. Nhiều phiền toái. Ngoài Kỳ Ngọc Cương dự liệu là, Tần Trần vậy mà coi nhẹ trong tay hắn trận kỳ, ngược lại hướng cấm chế chỗ đi tới. Hiển nhiên ý khác ngọn vẫn là cấm chế trong khổ vận chi. Gia hỏa này là ngu si sao? Còn là nói căn bản không biết mình đang làm gì thế? Mà cắt bằng mấy người lúc này hoàn toàn cũng đã xem ngốc. Bọn họ căn bản không minh bạch. Tần Trần một cái tứ giai trận pháp sư, tứ giai huyền cấp võ giả, tại sao phải có lớn như vậy tức? Thậm chí tùy ý Kỳ Ngọc Cương đang bố trí trận pháp, bọn họ đều khiếp sợ. Tần Trần cũng là một gã trận pháp đại sư, chẳng lẽ không biết Kỳ Ngọc Cương trận pháp một khi bố trí thành công, mặc kệ hắn có bài gì, đều muốn không có một chút phản kích đường sống sao? Kỳ Ngọc Cương đang không ngừng ném ra trận kỳ đồng thời, chung quy thấy sự tình có một ít cổ quái. Chỉ là nơi nào cổ quái, nhưng lại không nói ra được. Nhìn Tần Trần càng ngày càng tới gần khổ vận chi. Một lát sau, Kỳ Ngọc Cương rốt cục đem trận pháp tu bổ hoàn thành. Làm trận pháp bố trí xong trong nháy mắt, Kỳ Ngọc Cương lập tức liền cười lạnh. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi đến có bản lãnh gì? Có dũng khí ở trước mặt ta giả bộ như vậy? Giọng nói rơi xuống, Kỳ Ngọc Cương chợt thôi động bản thân trận pháp. Nguyên bản ảm đạm trận sáng, lần thứ hai dâng lên, trong nháy mắt tạo thành một cái lớn trận pháp lớn, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Ha ha ha, tiểu tử, ta hiện tại thứ nhất liền trước hết là giết ngươi. Kỳ Ngọc Cương sắc mặt dữ tợn, chỉ là cái kia sát trận còn không có hướng Tần Trần phát động tấn công. Chỉ thấy Tần Trần trong tay đồng dạng xuất hiện mấy mai trận kỳ, ném vào hắn vừa mới bố trí trong trận pháp. Vù vù, nguyên bản tuôn hướng Tần Trần sát trận quang mang trong nháy mắt biến trở thành một cái phản sát trận pháp. Kỳ Ngọc Cương trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Tại hắn trong cảm giác, hắn đối với trận pháp trưởng khống, vậy mà bởi vì vài mặt trận kỳ dần dần biến mất lên. Không đúng, không chỉ có chỉ là vài mặt trận kỳ, còn có một bắt đầu tiểu tử kia phá bản thân hai cái đại trận rất nhiều trận kỳ. Lúc này vậy mà triệt để kết làm cùng nhất thể. Cùng hắn chỗ bố trí trận pháp dung hợp lại. Phản khống ở hắn trận pháp. Người không phải tứ giai trận pháp sư, cách chương.